Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1320, hiện thân. Cùng với nói là người, chẳng bằng nói là vật thể hình người chuẩn xác hơn. Đầu là một cái hình tròn gối đầu, con mắt bộ vị có hai cái màu đen điểm, thân thể bộ phận màu trắng gối đầu đem thân thể chống lên. Phần eo vị trí có một cái bên trong lõm hắc tuyến. Cánh tay cùng hai chân thì là hơi nhỏ một điểm gối đầu, nhưng là cũng không có bàn tay cùng bàn chân, thoạt nhìn giống một cái gối đầu người. Gối đầu người lúc này dựa lưng vào vách tường, hai tay mở ra, chuẩn bị đánh lén, dự định từ cửa phòng khách đi ra Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất đi đến gối đầu thân người về sau, dùng sức đẩy, đem gối đầu người đẩy ngã trên mặt đất, tiếp theo đem gối đầu người tay chân đánh cái kết thúc. 7 giây đi qua, thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Tiền Thương Nhất dọn xong phòng ngự tư thế, tùy thời chuẩn bị ứng đối gối đầu người công kích. Gối đầu người nằm dạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Ngươi là ai? Tiền Thương Nhất nâng lên chân phải, đạp lên gối đầu người thân thể. Gối đầu người không có trả lời, thắt nút tay chân rất nhanh giải khai. Tiếp theo, hai tay chống bỏ lên. Tiền Thương Nhất lùi lại hai bước, bởi vì thân thể thu nhỏ nguyên nhân, lực lượng căn bản không có cách nào cùng gối đầu người chống lại. Hắn chỉ có thể tạm thời rút lui, nhưng mà, gối đầu dưới người một động tác nhường Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Chỉ gặp gối đầu cánh tay của người trực tiếp hướng về sau ôm. Thân thể cũng không có xoay người quá trình, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bởi vì thân thể thu nhỏ về sau đối khoảng cách nắm chắc có sai kém. Lại thêm gối đầu người quỷ dị tứ chi, Tiền Thương Nhất bị gối đầu người ôm lấy. Gối đầu mềm mại cùng ấm áp truyền đến, nhường người nhịn không được nghĩ trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất ép buộc chính mình con mắt mở ra, cố gắng chống cự buồn ngủ, bắt đầu giãy giụa, nhưng mà vẫn không có ngăn cản đi qua. Theo một tiếng vang trầm, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra, phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn cải biến. Hắn hiện tại đang đứng tại một tòa công viên nhỏ hố cát bên trong. Bên cạnh là công viên chơi trò chơi công trình, đu dây, cầu bập bênh, thang trượt các loại. Tiên diễm sắc thái nhường công viên nhiều hơn mấy phần sức sống. Không có bất kỳ ai, trên đường cái cũng không có xe. Tiền Thương Nhất nhìn về phía nơi xa, cực hạn yên tĩnh ngược lại sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Toàn bộ công viên chỉ có Tiền Thương Nhất một thân một mình. Rất nhỏ tiếng vang truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Tiền Thương Nhất cấp tốc quay đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại đu dây bên trên. Lúc này, màu đỏ đu dây không hiểu trước sau đong đưa, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Tiền Thương Nhất tập trung nhìn vào, kinh ngạc phát hiện đong đưa tấm ván gỗ cũng không phải là đu dây, mà là toàn thân máu tươi thi thể. Thi thể cổ cùng hai chân phân biệt bị hai cái màu nâu dây gai treo, cột vào phía trên đáng tin bên trên. Theo đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, thi thể bắt đầu chậm rãi quay đầu. Nơi cổ phát ra răng rắc tiếng vang. Một trương hư thối gương mặt xuất hiện, da thịt đã lật ra. Màu đen xám con mắt không có chút nào sinh mệnh khí tức. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác lông tơ dựng ngược, tim đập nhanh hơn, hai tay cũng vô ý thức nắm tay. Nhưng mà, tất cả những thứ này vừa vặn chỉ là bắt đầu. Thang trượt phía trên, một cỗ thi thể trượt xuống, vạch ra một cái S hình đường cong về sau, rơi ở hố cát bên trong. Tiếp theo, cỗ thi thể này tay phải vươn ra, bắt đầu nhúc nhích. Mỹ lệ công viên tại trong nháy mắt biến thành nhường người run rẩy vận rủi chỗ. Mau tới đây, một cái thanh âm non nớt truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu, thấy được công viên cách đó không xa thân cây mặt sau có một tên tiểu nam hài chính hướng hắn vẫy gọi. Nam hài mặt chỉ lộ ra một nửa, nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ nhận ra nam hài thân phận. Hắn chính là mất tích nam hài Chu Trí. Chu Trí thân thể gầy yếu, nhìn chung quanh, trên mặt biểu lộ thất kinh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tựa hồ xung quanh có cực kỳ đáng sợ gì đó. Tiền Thương Nhất nhịn không được hít sâu một hơi, tiếp theo cấp tốc chạy tới. tới gần về sau, hắn nhẹ giọng hỏi, đây là nơi nào? Chu Trì ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng, làm cái im lặng thủ thế. Tiếp theo hướng Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, đem Tiền Thương Nhất kéo đến bên người. Đi theo ta, hắn mau tới, chấm ngoặc kép, Chu Trì hạ giọng, tiếp theo hóp lưng lại như mèo hướng một bên lùm cây chạy đi. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Chu Trì, cùng nhau chui vào lùm cây. Đát, đát, đát, có nhiều cảm giác tiết tấu tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Đồng thời đang từ từ gần, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Chu Trì, phát hiện Chu Trì nằm dạp trên mặt đất, hai tay che miệng lại, không nhúc nhích. Lúc này, tiếng bước chân dừng ở phía sau. Tiếp theo, lùm cây bị kích thích thanh âm từ bên trên truyền đến. Phảng phất có người nào tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Tiền Thương Nhất cũng học Chu Trì che miệng lại, nằm dạp trên mặt đất không động. Lùm cây thanh âm càng lúc càng lớn. Lục Soát người tựa hồ bước vào lùm cây bên trong, đồng thời ngay tại tìm tòi tỉ mỉ, dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình không tự chủ được tăng tốc, hai tay không tự giác tăng lớn khí lực. Đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà không đợi hắn tìm tới giải thích hợp lý, bỗng nhiên một cái mang theo bao tay trắng tay phải rời khỏi đầu của hắn bên cạnh. Bao tay trắng bắt đầu ở Tiền Thương Nhất phía bên phải huy động, tựa hồ muốn bắt lấy trốn ở trong bụi cỏ đứa nhỏ. Qua hai giây, mang theo bao tay trắng tay phải rời đi lùm cây. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên bao tay trắng, Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay phải ra xoa xoa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mồ hôi trán. Nhưng mà, không đợi hắn đụng phải trán của mình, cổ tay phải bỗng nhiên bị một cỗ cự lực bắt lấy. Này, Tiền Thương Nhất cấp tốc nhìn mình tay trái thủ đoạn. Hết thảy chung quanh nháy mắt đình chỉ. Trải qua địa ngục điện ảnh thay đổi qua kỹ năng có thể sử dụng. Đơn độc thuộc về hắn 7 giây đã đến tới. Hắn tránh thoát cổ tay phải trói buộc. Tiếp theo đứng lên, nhìn về phía lùm cây bên ngoài người thần bí. Cái này nhân thân cao 2 mét, đầu đội màu đen mũ tròn, đầu là hình tròn màu trắng gối đầu. Hai mắt chỗ là hai cái màu đen điểm nhỏ. Người mặc tây trang màu đen, hai tay mang theo bao tay trắng, chân mặc màu đen giày da. Lại là hắn, Tiền Thương Nhất chau mày. Tiếp theo xoay người nhặt lên một khối đá đặt ở gối đầu người trong tay phải. Sau khi làm xong những việc này, hắn bỏ hướng bên cạnh. Tại thời gian tạm dừng kết thúc phía trước một giây nằm sấp không động, thời gian bắt đầu lưu động. Bên cạnh lùm cây truyền đến sàn sạt thanh âm, tiếp theo là tảng đá rơi xuống đất rất nhỏ tiếng vang. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ từ đi xa. Ta còn tưởng rằng ngươi bị hắn bắt lấy. Chu Trì bò qua đến, hạ giọng nói một câu. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là bắt đầu hỏi thăm. Chu Trì, ngươi biết ta à? Ta chưa thấy qua ngươi ôi. Ngươi tên là gì? Tạm thời trước không nói cái này. Ngươi nói cho ta biết trước, nơi này là địa phương nào? Bị vừa rồi ngươi bắt lấy sẽ như thế nào? Còn có, ngươi vì sao lại tới đây? Ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi đi theo ta, ta biết có một nơi có thể trốn đi. Nói đến đây, Chu Trì lặng lẽ thò đầu ra, xác nhận bên ngoài không có gối đầu nhân chi về sau. Bò ra ngoài, Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Chu Trì. Ước chừng 2 phút về sau, Tiền Thương Nhất rốt cuộc biết Chu Trì nói tới địa phương là nơi nào. Chính là công viên trong thùng rác. Mau vào, chấm ngoặc kép, Chu Trì đem thùng rác nâng lên. Tiếp theo nhường Tiền Thương Nhất bò vào đi. Hai người trốn trong thùng rác. Về sau, Chu Trì nắm lên trên mặt đất lá cây rác vào trên đầu. Tiếp theo lườm vài lần thùng rác bên ngoài. Sau đó co lại thành một đoàn. Mau nói cho ta biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Tiền Thương Nhất trong lòng có một loại cảm giác. Trong thùng rác tuyệt đối không tránh được bao lâu. Nơi này là ngục giam bên ngoài thế giới. Chu Trì ánh mắt xuất thần. Tựa hồ rơi vào hồi ức bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.